Kiếm vực vô địch, chương 615, C615, đao kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập trọng kiếm ý, yêu dạ trong mắt lóe lên nồng đậm hứng thú. Đạo, không sai, kiếm sắc bén, so tả đăng phong gỗ kia còn muốn sắc bén. Không nghĩ tới cái này huyền giả đại lục lại vẫn có thể ra ngươi bực này thiên tài. La huynh, ngươi một bên quan chiến là được, không muốn xảy ra tay, không thì đó là đối vũ nhục ta. Dứt lời, một cổ cực kỳ kinh khủng đao ý tự yêu dạ trong cơ thể bừng lên. Thập trọng đao ý, La Tuấn hơi biến sắc mặt, do dự một chút, sau đó lui qua một bên. Cái này yêu nghiệt trong lòng đều cao ngạo rất, đặc biệt cái này thánh địa đi ra ngoài yêu giả. Đối phương muốn đơn độc giải quyết Dương Diệp, cũng là tại tình lý trong, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Dương Diệp khả cũng không phải người yếu gì a, cẩn thận hắn khoái đao, lúc này. Cách đó không xa đứng lên thi tổ nhắc nhở, Dương Diệp gật đầu, y phục nổi lên long lân, đối mặt bất cứ địch nhân nào, hắn cũng sẽ không khinh thị, bởi vì khinh thị đối thủ, kia là hành vi phi thường ngu xuẩn, cơ hồ là tại Dương Diệp triệu hồi ra long lân che lấp thân thể một khắc kia. Một đạo bạch quang ở trong sân chợt lóe lên. Sau đó Dương Diệp trước ngực y phục đó là bị cắt một vết thương. Dương Diệp thân thể hơi động khẽ động, thế nhưng cũng không lui lại. Nhìn thấy một màn này, một bên La Tuấn con ngươi co rụt lại. Cái này Dương Diệp lại trở nên mạnh mẽ. Yêu dạ lúc này sắc mặt cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ cái này Dương Diệp dĩ nhiên kháng trụ hắn khoái đao. Yêu dạ tay nắm thật chặt chuôi đao, trong lòng nữa cũng không có khinh thị chút nào. Dương Diệp sắc mặt cũng nổi lên lướt một cái ngưng trọng. Tuy rằng trước mắt cái này thánh điện nam tử không có thương tổn đến hắn, nhưng là đối phương đao khó tránh cũng quá nhanh một ít. Dĩ nhiên khiến hắn đều không có phản ứng qua đây liền đã trúng nhất đao. Đến lượt ta, Dương Diệp chân phải chợt một bước. Mượn mặt đất truyền tới lực lượng, thân thể giống như một miếng cao tốc đạn pháo thông thường bạo xạ ra. Trong tay mộc kiếm nhẹ nhàng vung lên, không mấy đạo kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía yêu dạ. Yêu dạ một tiếng hừ lạnh. Đoàn đao chợt ra khỏi vỏ, một mảnh ánh đao chút xuống ra, cùng Dương Diệp kiếm khí ầm ầm đụng vào nhau. Oanh, tiếng oanh minh vang lên. Vô số kiếm khí đao khí lắp bắp ra, làm cho xung quanh trăm trượng trong phạm vi mặt đất một mảnh hỗn độn. Mà Dương Diệp cùng yêu giả còn lại là chấn khai những thứ kia đao khí cùng kiếm khí. Trên không trung dường như lưỡng đạo lưu tinh thông thường hung hăng đụng vào nhau. Mộc kiếm cùng đoàn đao tới một cái thân mật tiếp xúc. Oanh, vừa mới tiếp xúc. Một đạo hình tròn khí lãng chợt tự hai người chạm vào nhau chỗ khuếch tán ra. Lực lượng cường đại trực tiếp mang hai người từng người chấn lui về phía sau hơn 200 trượng. Yêu dạ trong mắt lóe lên lướt một cái ngưng trọng, bởi vì hắn tay của tại hơi run. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lực lượng dĩ nhiên lớn như vậy. Hơn nữa Dương Diệp thân thể phòng ngự cũng là thật to vượt qua tưởng tượng của hắn. Dương Diệp thân thể phòng ngự so với kia thi tổ mạnh chí ít một cấp bậc. Sau một khắc, yêu dạ thân hình quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Dương Diệp trước mặt. Cùng lúc đó, yêu dạ trong tay đoàn đao cũng hung hăng cắt ở tại Dương Diệp cổ họng chỗ. Đang, yêu dạ trong tay đoàn đao cắt tại Dương Diệp cổ họng chỗ. Một đạo hỏa hoa văng khắp nơi. Yêu dạ con người co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp trên người lại có long lân. Hơn nữa nhìn hình dạng cái này long lân còn chưa phải là thông thường long lân. Ngay cả hắn đạo khí thêm thập trọng đao ý đều phòng ngự ở, đang chuẩn bị lui. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp trong tay mộc kiếm cũng đâm vào ngực của hắn. Bành, yêu dạ bay ngược ra trăm trượng có hơn. Tại ngực của hắn, có lướt một cái cực kỳ thấy được đỏ bừng. Nhìn thấy một màn này, La Tuấn sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên thương tổn tới yêu giả. Lập tức vội vã nhắc nhở đến, yêu giả huynh, không muốn cùng hắn cận chiến, sẽ có hại. Yêu giả thân thủ lau sờ ngực tiên huyết, sau đó đặt ở miệng ngươi liếm liếm, đạo, huyết, ha ha, đã lâu không có chảy qua máu, không nghĩ tới người ta lại đang cái này bị ta thánh địa coi là bậc thấp thế giới chảy máu. Dương Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi khiến ta sinh khí, người ta sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, nam nhân nên có cái dáng vẻ của nam nhân. Dương Diệp đạo, ngươi nếu muốn làm nữ nhân, liền trực tiếp tự thiến tự mình đồ chơi kia. Hà tất tại đây bất nam bất nữ tới khiến người ta ác tâm. Ngươi chẳng lẽ không biết tự mình bộ dáng này, thực sự rất khiến người ta muốn ói sao? Một bên, La Tuấn nheo mắt, cái này Dương Diệp là thật muốn đem cái này yêu giả vào chỗ chết đắc tội a. Bất quá Dương Diệp lần này nói vẫn còn có chút đạo lý. Yêu giả thật khuôn mặt đều vặn vẹo dâng lên. Đời này hắn hận nhất người khác nói hắn yêu nam. Bởi vì đây là hắn cả đời đau. Không có ai biết, hắn đau phần như vậy mau. Là bởi vì năm đó tu luyện một quyển cực kỳ quỷ dị bí pháp. Muốn tu luyện bí pháp này, điều kiện thứ nhất chính là vung đao tự thiến. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn lựa chọn vung đao tự thiến. Từ đó về sau, hắn từ một gã thông thường thiên tài biến thành thánh địa siêu cấp thiên tài. Chen vào thánh địa 10 thiên tài trước 10, cũng trở thành thánh địa thế hệ trẻ trong đao tốc đệ nhất tồn tại. Thế nhưng từ đó về sau, hắn cũng trở thành một cái quái vật. Đó chính là mặc kệ thanh âm còn là tính cách, cũng hoặc là ở phương diện khác, hắn đều càng ngày càng giống một người nữ. Thậm chí, hắn thấy nữ nhân đều sẽ sanh ra đố kỵ, cảm giác chán ghét, bất quá thánh địa của người ngại vì thực lực của hắn. Đối với hắn việc này, đều tuyển chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là bài danh so với hắn kháo tiền một ít thánh địa yêu nghiệt cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay tại đây Nam Vực lại là có người thân thể khỏa thân đưa hắn vết sẹo này cho bóc xuống tới. Thế nào, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, lại nói, chẳng lẽ không đúng sao, bề ngoài là một cái nam nhi thanh, thế nhưng nội tâm cùng đi là cũng cùng nữ nhân một dạng. Người chẳng lẽ không đúng một cái khiến người ta ác tâm rác rưởi sao, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, ngưng muốn chết, yêu dạ cả khuôn mặt đều vặn vẹo dâng lên. Trong tay đoàn đao chợt ra khỏi vỏ, vô số đạo kiếm khí trọng chồng lên nhau hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Lúc này đây, yêu dạ đao trong tay không đình chỉ huy động, đao khí không ngừng tránh hiện ra. Chỉ là trong nháy mắt, thì có sắp tới 5.000 đạo đao khí xuất hiện ở giữa sân. Là tối trọng yếu là cái này đao khí cơ bản đều là vị trí đầu não tương liên. Một đạo tiếp theo một đạo. Là trọng yếu hơn là yêu dạ đao như trước còn chưa đình. Nhìn thấy một màn này, vô số người mắt lộ vẻ kinh hãi. Dương Diệp hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, hắc sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở phía sau. Tâm niệm đang động, không mấy đạo kiếm quang tự cái hộp kiếm nội lao ra. Sau đó rậm rạp địa hướng phía những thứ kia đao khí bắn nhanh đi. Tại Dương Diệp thập trọng kiếm ý ra chỉ hạ, những thiên đó cấp huyền kiếm lúc này ẩn chứa trong đó uy lực cực kỳ kinh khủng. Nơi đi qua, không gian một trận kịch liệt rung chuyển, 10 vạn chuôi huyền kiếm đều xuất hiện, toàn bộ cổ vực thành bầu trời không gian dường như cuộn sóng thông thường phập phồng lên. Thanh thế cực kỳ kinh người, oanh, huyền kiếm cùng những thứ kia đao khí đụng vào nhau sau. Toàn bộ cổ vực thành bầu trời bạo phát ra vô số đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vô số đạo khí lãng cùng kiếm khí còn muốn đao khí hướng phía bốn phía điên cuồng lắp bắp ra. xung quanh một ít cách gần huyền giả bị cái này kiếm khí cùng đao khí lắp bắp đến. Tại chỗ bỏ mình, vô số huyền giả giống như điên điện chạy thục mạng rời xa Dương Diệp cùng yêu giả hai người. Hư không chạm, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên yêu giả kia bén nhọn thanh âm chói tai. Tiếp theo, chỉ thấy một đạo đao khí trực tiếp xé rách không gian, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Dương Diệp chém tới. Đao khí giống như một chuôi đao sắc bén phong vào đậu phụ trúc thông thường, trực tiếp mang không gian vỡ ra một đạo mười mấy trượng rộng cự đại không gian vết nứt. Dương Diệp thủ đoạn vừa lộn, kiếm xích xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó chân phải chợt một bước mặt đất sụp xuống, mà Dương Diệp thì mượn lực hướng phía trước bắn ra ra. Hai tay nắm kiếm xích, Dương Diệp một tiếng lịch uống, cứ như vậy thẳng tắp đón nhận yêu dạ đạo kia đao khí. Bành, Dương Diệp kiếm xích hung hăng bổ vào yêu dạ đạo kia đao khí đỉnh. Yên lặng một cái chớp mắt, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Dương Diệp hai tay rồi đột nhiên biến đổi, biến thành một đôi màu vàng long trảo. Tại tiếp theo, Dương Diệp lần thứ hai chợt dùng một lát lực, kiếm xích trong nháy mắt bổ ra yêu dạ đao khí, một chạm đến cùng, đi thẳng tới yêu dạ trước mặt của. Yêu dạ sắc mặt kịch biến, không kịp né tránh, trong tay đoản đao hướng phía Dương Diệp nghênh liễu thượng khứ. Bành, một tiếng vang thật lớn, yêu dạ hai chân hơi cong một chút, ở dưới chân của hắn, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, sau đó vô số đạo vết nứt tràn ngập ra. Khi đao của ngươi tốc đối với ta đang không có uy hiếp lúc, nguyên lai ngươi cái gì cũng không phải. Mắt nhìn xuống yêu giả, Dương Diệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong tay chợt lần thứ hai cố sức, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó Dương Diệp cùng yêu giả hai người trực tiếp một nhập mặt đất trong, đang dưới mặt đất mặt, truyền đến vô số đạo mũi đao tiếng đánh. Cổ vực thành huyền giả đỉnh Hán đế quốc, chờ huyền giả đều ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào kia chỗ hố động thượng. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, tại trên hư không những siêu cấp cường giả kia không có kết thúc chiến đấu trước khi. Đất này mặt dưới chiến đấu quan hệ sinh tử của bọn họ. Yêu giả nếu là thắng, không hề nghi ngờ, cổ vực thành trong nháy mắt phá thành, tất cả cổ vực thành phản kháng mọi người mang bị giết hết. Còn nếu là Dương Diệp thắng, như vậy khả năng chỉ biết như Dương Diệp trước khi nói. Hôm nay ở đây, không phải là Nam vực huyền giả, tính là không toàn quân bị diệt, ít nhất cũng phải khai báo một nửa ở chỗ này. Cho nên, bọn họ đều ngừng chiến đấu. Bởi vì quyết định bọn họ sinh tử đã không ở chính bọn nó, mà là đang phía dưới hai vị kia. Đinh Thược Dược chờ nữ trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Tuy rằng trước khi thoạt nhìn Dương Diệp chiếm thượng phong, thế nhưng ai biết kia yêu giả không có khác hậu chiêu. Những thánh địa này của người, thứ không thiếu nhất chính là các loại cường đại đạo kỹ cùng đạo cấp huyền bảo. Thậm chí còn có cường đại kinh khủng các loại bí pháp. Cho nên, mấy nữ mặc dù đối với Dương Diệp rất có lòng tin, thế nhưng trong lòng cũng là không khỏi có chút bận tâm. Oanh, đột nhiên, dưới đất truyền đến từng đạo nổ thanh. Tiếp theo, toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng sụp xuống. Không được một hồi, cổ vực thành hạ sắp tới nghìn trượng dài rộng mặt đất đều sụp xuống đi xuống. Bành, một đạo nhân ảnh từ mặt đất bay ra, là yêu dạ, là Tuấn đám người mừng rỡ. Đinh Thược Dược chờ nữ sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm. Convert by Higher, cách chương.